Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, Tu Tiên Cần Thiện Đức. Lúc trước một người ôm lấy xấu xí nha hoàn, nhẹ giọng kêu gọi nói, muội muội, muội muội. Một người khác cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, kêu lên, tiểu tuyết, tiểu tuyết. Xấu xí nha hoàn ríu rít tỉnh lại, gọi tiếng ca ca, lại nước mắt chảy ròng. Một người ca ca nói, phát hiện ngươi không có theo kịp, chúng ta liền lại tìm về Hồng Mai Sơn Trang. Cái kia ca ca nói, thấy xa xa, ngươi bị áp phó trường thi. Một cái nói, nếu không phải ra ra ngăn cản, chúng ta thà rằng với ngươi chết tại một chỗ. Cái kia nói, đột nhiên đi ra cái mỹ thiếu niên cứu ngươi. Một cái nói, ngay sau đó chúng ta lại cùng với ngươi tụ hợp. Cái kia nói, còn phải trực tiếp cảm ơn cái này đại anh hùng. Hồ Văn Đức khoát khoát tay, không nhịn được nói, các ngươi hai cái nhanh im miệng. Nói liên miên lải nhải, cũng không sợ người chê cười. Hai người kia lập tức ngừng miệng, đem xấu xí nha hoàn đỡ dậy, đứng một bên. Liễu Long An thấy là hai người lạ lẫm hồ ly tinh, cũng không phụ thuộc nhân thể, suy đoán chính là Hồng Mai Sơn Trang mới đầu bắt được cái kia hai người. Hồ Văn Đức dùng ngón tay chỉ nói, hắn gọi Hồ Phong, hắn gọi Hồ Lôi, là ta hai cái sinh đôi cháu trai, người cứu là tôn nữ của ta, gọi là Hồ Tuyết. Chí Minh nói, về tới trong chùa, mọi người lại nói chuyện đi. Xấu xí nha hoàn lại chạy đến Liễu Long An bên cạnh, bám lên hắn cánh tay, không chịu rời đi hắn nửa bước. Đám người dọc theo sơn dã con đường, quanh co khúc khuỷu đi về hướng Hồng Mai tự, đi vào trước cửa chùa. Liễu Long An đối với Chí Minh nói, ta phải dẫn xà bổ huyết, không thể vào chùa quấy nhiễu, các ngươi đi vào trước đi. Chí Minh nói, có thể nào lưu lại ngươi bất luận, chúng ta liền ở đây chờ đợi. Nói xong khoanh chân ngồi dưới đất. Liễu Long An gọi Giác Lộ vào chùa mang tới một cái chén trà, túm lấy bờ môi thổi vài tiếng, chỉ chốc lát sau, mười mấy đầu trường xà sột soạt bò qua tới. Liễu Long An lấy 7749 giọt máu rắn, liền xua tán bầy rắn, đem trong chén máu rắn uống hết, ngồi tại nguyên chỗ điều tức. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu liền bạch khí mờ mịt. Sau một thời gian uống cạn chén trà, hắn mở mắt hướng mọi người nói, tạ ơn thư vị, chúng ta vào chùa đi thôi. Liễu Long An cùng Hồ Văn Đức bọn người nguyên bản có phòng, Chí Minh lại gọi người quét dọn đi ra một gian phòng ốc, cấp Hồ Phong, Hồ Lôi ở lại. Lúc này đã qua buổi trưa, Chí không cấp bách an bài bổ sung làm cơm chay, gọi Liễu Long An, Hồ Văn Đức bọn người tới chai đường dùng qua. Đám người đem Liễu Long An đưa về trong phòng, để hắn nằm xong nghỉ ngơi. Xấu xí nha hoàn đứng ở giường một bên, nhìn qua Liễu Long An yên lặng xuất thần. Chúng ta nên đi, Hồ Văn Đức kêu một tiếng. Xấu xí nha hoàn mới lưu luyến không rời, theo đó nhiều người đi ra phòng. Liễu Long An đầu hơi dính gối, liền ngủ thật say, bởi vì kịp thời đền bù huyết dịch, bởi vậy tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn liền thể lực đại tăng. Hắn chậm rãi từ trên giường xuống tới, đẩy cửa phòng đi ra. Ngoài phòng trời đã hoàng hôn, bên cạnh phòng cửa vừa mở ra, chạy ra một cái nữ hài tử, kinh hô một tiếng, hắn tỉnh. Cái kia trong phòng trong nháy mắt chạy ra 5-6 người. Hồ Phong, Hồ Lôi cũng ở chính giữa. Phía trước là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân. Đối với Liễu Long An nói, ngươi bây giờ thấy, mới là chúng ta chân thân. Lão hủ chính là Hồ Văn Đức. Cô bé kia chạy đến Liễu Long An bên cạnh, xì ngốc nhìn hắn hỏi, ngươi tốt một chút sao? Nói xong, trong mắt lệ quang lưu động. Hồ Văn Đức cười nói, Liễu tướng công không nhận ra đi, đây chính là ngươi cứu ra nha hoàn, tôn nữ của ta Hồ Tuyết. Liễu Long An nhìn về phía Hồ Tuyết, không khỏi tâm thần rung động. Đây là một cái đặc biệt mỹ mạo nữ hài tử, há lại cái kia xấu xí nha hoàn có thể so sánh. Nàng 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người thon thả, da thịt trắng hơn tuyết, từng sợi đen tóc rủ xuống vai, ăn mặc toàn thân màu xanh nhạt váy ngắn. Thấy Liễu Long An nhìn chăm chú bản thân, Hồ Tuyết trong lòng bối rối, nhìn quanh hai bên, trên mặt thẹn thùng vô cùng. Hồ Phong, Hồ Lôi đi tới, hai vóc người bộ dáng, nhìn qua cũng là hai mươi mấy tuổi, trên mặt phi thường thanh tú cảm giác. Hồ Phong nói, Liễu tướng công, người thế nhưng là nhìn ra có điểm si mê. Hồ Lôi nói, người thật giống như đối với muội muội ta vừa thấy đã yêu. Hồ Phong nói, thực muội muội ta cũng rất thích ngươi. Hồ Lôi nói, hai người thật đúng là trai tài gái sắc. Hồ Phong nói, không nghĩ tới Liễu tướng công như thế hiệp can nghĩa đảm. Hồ Lôi nói, xấu như vậy nha hoàn ngươi đều muốn cứu. Hồ Phong nói rõ ngươi là thật hiệp nghĩa. Hồ Lôi nói, cũng nói hai người thật có duyên. Im miệng a hai người. Hồ Văn Đức cười hướng bọn họ quát. Hai người không còn nói rông dài, cùng đi tới bên cạnh gốc cây kia dưới cây bồ đề. Ngón tay trước chỉ phía dưới thảo luận lấy cây tuổi tác. Liễu Long An bị hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu nói đến trong lòng ngọt ngào, trên mặt phát sốt, tay chân không biết làm sao. Hắn kìm lòng không được, vụng trộm nhìn một chút Hồ Tuyết, gặp nàng hai gò má ửng đỏ, cũng đang len lén nhìn về phía mình. Hai người ánh mắt đụng một cái, lại đều vội vàng chuyển hướng nơi khác. Hồ Văn Đức nói, Liễu tướng công, vừa rồi chúng ta đã đem phù ông bọn người thân thể đưa về nhà. Chúng ta cũng không hấp thụ bọn họ dương khí, chỉ là vì cứu đi ra Hồ Phong, Hồ Lôi, mới cho mượn thân thể bọn hắn dùng một chút. Liễu Long An nói, Hồng Mai Sơn Trang không nhận ra các ngươi sao? Hồ Văn Đức nói, cũng may Thiên Mục bản lĩnh đệ tử giỏi, cũng đi tham gia đại khảo, có thể nhận ra chúng ta. Chỉ có một hai cái dẫn đội giam giữ đường chủ. Liễu Long An nói, các ngươi tuyển một thời cơ tốt. Hồ Văn Đức nói, Hồ Phong Hồ Lôi bởi vì say rượu bị người bắt được, mấy ngày qua chúng ta một mực âm thầm thi cứu, thế nhưng Thất Tinh Động đề phòng xâm nghiêm, căn bản cứu không ra, đành phải đợi đến đại khảo ngày, những người kia hai người áp giải đi ra Thất Tinh Động thời điểm. Chúng ta một nhóm dẫn đi hai cái đường chủ, một nhóm cứu ra hai người, cái kia hai cái đường chủ coi như nhạy bén, kịp thời quay đầu, lại đem Hồ Tuyết bắt lấy. Liễu Long An nói, nàng là chịu nha hoàn người yếu vướng víu. Hồ Văn Đức gật đầu nói, Liễu tướng công nói đúng. Hồ Tuyết bị bắt về sau, chúng ta lại cùng về Hồng Mai Sơn Trang. Xa xa nhìn lấy trường thi, không biết nên làm thế nào cho phải. Ai, nếu không phải ngươi, nhà ta Hồ Tuyết liền thật tai kiếp khó thoát. Nói xong nhìn qua Hồ Tuyết, trong mắt yêu thương lan tràn. Liễu Long An không tự giác nhìn qua, thấy Hồ Tuyết cũng chính mạch mạch nhìn bản thân, lúc này chí không đi tới. Đối với Liễu Long An nói, trụ trì mời ngươi và Hồ tiên sinh tới hắn trong phòng uống trà nói chuyện. Liễu Long An gật gật đầu, liền cùng chí không dọc theo hành lang phía bên trái vừa đi. Sau lưng Hồ Văn Đức thấp giọng trách cứ, đừng túm lấy ta. Hồ Tuyết nũng nỉu hừ hừ hai tiếng nói, ta muốn cùng hắn. Hồ Văn Đức sẵn giọng, trụ trì gọi đi uống trà, ngươi đi theo làm gì? Hồ Tuyết nói, ngươi lão đầu này, không cho đến liền tính toán. Hoành cái gì hoành? Trong nháy mắt, Hồ Văn Đức liền theo kịp. Ba người tới Chí Minh tăng phòng, thấy trên bàn bày biện tứ bộ thanh hoa bát trà. Chí Minh đang ngồi ở giữa ngoác nói, hai vị mời ngồi. Liễu Hồ hai người ngồi xuống, Chí không một tay cầm ấm, thủ đoạn xốc lên nắp trà, cho bọn hắn trong chén rót nước trà. Chí Minh nói, Liễu thí chủ sắc mặt vàng như nến, còn cần nghỉ ngơi thật nhiều. Liễu Long An nói, tạ ơn trụ trì. Chí Minh nói, Liễu thí chủ hôm nay làm được ai cũng thấy, thật vì Hồng Mai tự làm rạng rỡ thêm vinh dự. Chí không thở dài, không thể tận mắt thấy Liễu thí chủ thần uy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Liễu Long An nói, trụ trì cơ trí hơn người, mới giúp ta may mắn qua quan. Chí Minh trầm ngâm nói, vội vã mời hai vị cùng, là muốn thỉnh giáo hai vị thân phận chân thật, đừng cho lão nạp luôn như lọt vào trong sương mù. Mấy người trầm mặc một hồi, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Liễu Long An đầu tiên mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng bản thân lai lịch, vẫn phải đi về nhà hỏi một chút phụ thân. Ta chỉ biết là nửa người nửa rồng, hẳn là người cùng rồng chung sinh con. Ngay sau đó đem bản thân làm sao bị bắt ở Hồng Mai Cốc, như thế nào tại Lưu Ly Quốc nằm mơ, giảng thuật một lần. Chí Minh và Chí không nghe, cũng than thở không thôi. Cảm giác sâu sắc tạo hóa trêu ngươi, họa đi cùng phúc. Hồ Văn Đức nói, ta cùng Liễu tướng công sớm đã lẫn nhau biết nhỏ, chỉ là sợ các sư phụ biết, sinh lòng lo sợ, cho nên mà không có nói thẳng ra, không dối gạt hai vị đại sư. Lão Hủ là con ngàn năm hồ ly, tận mắt nhìn thấy nhân gian không ít triều đại thay đổi. Hơn 90 năm trước, cùng Lựu Tử Hòa Thượng bùn xỉn gặp mặt một lần, từ đó liền cùng chúng ta Hồng Mai tự kết thiện duyên. Chí Minh, Chí không nghe nói là ngàn năm hồ ly, cũng âm thầm kinh hãi. Hồ Văn Đức nói tiếp, năm đó, Lão Hủ tới Song Phong Sơn Long Vương động tiếp kiến Kim Long Vương. Hắn biết Lão Hủ có hơn ngàn năm đạo hạnh, cũng là 10 phần tôn kính. Ban thưởng ta tới trong tàng kinh các nhìn quần thư. Lão Hủ nhìn thấy một bản tiên sách, nói là như thế nào hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, một khi thông hiểu, liền có thể không còn ỷ lại nhân thể tinh nguyên. Chỉ là cái kia sách 10 phần phức tạp, trong lúc nhất thời sao có thể ghi nhớ. Cũng là Lão Hủ lòng tham, liền dùng tụ lý càn khôn chi thuật, đem tiên sách giấu kín trong người, chuẩn bị vụng trộm mang ra Long Vương động. Không ngờ trùng hợp bị một cái nha hoàn lập tức phát hiện. Ta lão hồ ly này đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, người ta đem ta bắt đến Kim Long Vương trước mặt, chưa hết giận đánh chửi, bảo hôm nay nếu như đánh không chết ngươi, răn đe người trong thiên hạ đều phải học tới trộm sách. Bắt đầu là dùng tử kim côn đánh, đánh cho ta biến trở về nguyên hình, lại đổi dùng roi rút. Ta cái này trên người đau đớn khó nhịn, cái này trong đầu a, hắc hắc, hối hận phát điên, đáng thương nhiều năm vất vả tu luyện, mắt thấy liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng là lão hủ mệnh không có đến tuyệt lộ. Đột nhiên từ ngồi ở giữa đi tới một tên hòa thượng, đem tiên sách muốn đi qua, ào ào lật mấy lần, đối với Kim Long Vương nói, chúc mừng Kim Long Vương, chúc mừng Kim Long Vương. Kim Long Vương không hiểu ảo diệu, đối với người kia nói, Lựu Tử Hòa Thượng, nhà ngươi ném đồ vật là vui sự tình a. Lựu Tử Hòa Thượng nói, trong sách này dạy, cũng là thiện hạnh, nhóm hồ ly học được, đến có bao nhiêu người miễn bị thương tổn. Những thứ này công đức, còn không đều phải ghi vào ngươi Kim Long Vương trên đầu. Thượng thiên nhìn rõ mọi việc, báo ứng xác đáng, nhất định sẽ vì ngươi tăng phúc thêm thọ a. Kim Long Vương nghe, cười ha ha, tự tay vì ta cởi trói tiên tác, muốn để ta trong động chữa thương, thương thế tốt lên về sau, lại để cho ta đem tiên sách chép xuống tới, mang về Bát Tiên Sơn. Lựu Tử Hòa Thượng một lời dừng giết, để lão hủ ngược lại nhân họa đắc phúc. Lão hủ lấy mạng đổi về bảo thư, từ cái kia lên mang theo toàn tộc mấy ngàn con hồ ly tập luyện cuốn sách này, không còn có hại qua người. Ta cùng toàn tộc thề vĩnh thế cảm tạ Lựu Tử Hòa Thượng và Kim Long Vương ân nghĩa, nhất định phải kết cỏ ngậm vành, ra sức trâu ngựa. Liễu Long An nghe xong, đối với Lựu Tử Hòa thượng thiện lương và trí tuệ, không cầm được vạn phần kính ngưỡng, tán thưởng sau khi, lại không khỏi đối với Long Vương Động sinh lòng hướng tới. Sở học mình cũng tới từ Long Vương Động, nhớ kỹ Lựu Tử Hòa thượng tại Nhiên Đăng Tâm Kinh trong trang gấp nói qua. Sư tổ thường du lịch song phong sơn Long Vương Động, trong tàng kinh các quyển sách vượt lên rất nhiều. Sư tổ xem một quyển cổ tịch, liền yêu thích, Kim Long Vương tức thì tặng chỗ này. Ngay sau đó Liễu Long An hỏi, Hồ Lão tiên sinh, Long Vương Động đến nơi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.